Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vì sao hắn sẽ địa sát kiếm khí? Địa sát kiếm phái người. Trong lúc đi, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Tô Đồng, kia cầm đầu một vị lão nhân tóc trắng, cũng là đột nhiên cảnh giác, giống như muốn bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng. Cảnh giác nhìn đến bốn phía. Ha ha, không cần nhìn, ta ở đây. Tô Đồng vừa nói, bắt đầu từ kia địa sát kiếm phái trước mắt trên cây nhảy xuống. Kia lão nhân tóc trắng nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là hơi nhíu mày. Hắn có thể xác định, lúc nãy trên cây kia, là không có bất kỳ người nào. Tô Đồng làm sao sẽ xuất hiện tại trên cây kia? Ha ha, nguyên lai là Xích Hồng Tông Tô Đồng trưởng lão. Kia lão nhân tóc trắng không nhìn thấu trước mắt Tô Đồng thực lực, cho nên lúc này cũng là không dám tự đại. Thấy nhà mình đại trưởng lão đối với một cái người trẻ tuổi khách khí như vậy, đám đệ tử kia cũng là có chút kinh ngạc. Đại trưởng lão này cái gì tính khí? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao? Thật không ngờ, vì sao lại đối với trước mắt đây cái người trẻ tuổi như vậy đâu? Ta nghĩ đến mượn địa sát kiếm phái thân phận bài, thuận tiện địa sát kiếm phái thu thập đến thân phận bài, cũng cho ta mượn Xích Hồng Tông. Như thế nào? Tô Đồng trực tiếp mở miệng. Đây là không có chút nào cho đây địa sát kiếm phái mặt mũi. Dù sao đây địa sát kiếm phái tác phong, Tô Đồng cũng là có nghe thấy. Rất là phách lối. Liền từ vừa mới đối với Xích Nguyệt Tông người động thủ, rất rõ ràng quan tâm rồi một hồi Xích Nguyệt Tông nữ đệ tử y phục điểm này đến xem, nhân phẩm liền không tốt. Tô Đồng, ta kính trọng Xích Hồng Tông vì tứ tông một trong, mới khách khí với ngươi. Ngươi có thể không nên quá mức phân rồi. Lão nhân tóc trắng lúc này cũng là quát lạnh một tiếng. Vậy liền động thủ đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Lần này, hắn cũng không nói nhảm. Đối với người như vậy, Tô Đồng căn bản là lý cũng không muốn nhiều lý. Hừ, lão nhân tóc trắng cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó tay một chút, một cái kiếm chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Bố trận, hiển nhiên, lão nhân tóc trắng đối với Tô Đồng rất là cảnh giác. Tại lấy ra linh bảo sau đó, vẫn chưa yên tâm đối sau lưng chúng đệ tử hô. Chúng đệ tử cũng là vẻ mặt mộng. Lúc trước đối phó Xích Nguyệt Tông cũng không có phiền toái như vậy. Đối phó một người thiếu niên, cần cẩn thận như vậy sao? Chính là trưởng lão mà nói, bọn hắn cũng là không thể không nghe. Vâng, một giọng nói rơi xuống. Sau đó bắt đầu kết trận. Tô Đồng nhìn trước mắt người, cũng không có cảm thấy khó giải quyết. Ta liền không đợi các ngươi kết trận. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Sau đó linh khí phun trào, tại Tô Đồng trước mặt, ngưng tụ thành một cái đại thủ, bay thẳng đến kia địa sát kiếm phái đại trưởng lão chộp tới. Địa sát kiếm khí, kia địa sát kiếm phái đại trưởng lão cũng là quát lạnh một tiếng. Một cổ khí tức cường đại tuôn trào, sau đó nâng kiếm, nhất kiếm từ trong bầu trời đánh xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sau đó địa sát kiếm phái đệ tử chính là vẻ mặt mộng bức nhìn thấy, trong mắt bọn họ mạnh mẽ vô địch đại trưởng lão, trực tiếp giống như một diều đứt dây một dạng, bay ngược ra ngoài, sau đó va chạm trên mặt đất, đem một khối nham thạch đều là đập vỡ. Ục, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Lúc này địa sát kiếm phái đệ tử cũng là kinh hoàng nhìn trước mắt Tô Đồng, căn bản quên ngưng tụ kiếm trận. Khục khục. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là ho khan một cái, gian nan từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn cách đó không xa Tô Đồng. Hắn cho rằng Tô Đồng thực lực coi như là so với hắn mạnh hơn một chút, hắn liền tính vô pháp đánh bại cũng là có thể chống đỡ được. Có thể sự thật đưa hắn mạnh mẽ một cái tát, vừa mới hắn đem hết toàn lực một đòn, dĩ nhiên là không chống đỡ được Tô Đồng thuận tay kẽ vẫy. Đây thật lớn chênh lệch, để cho hắn cảm thấy rất là uất ức. Tại địa sát kiếm trong phái, hắn chính là thực lực thứ hai nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại địa sát kiếm phái có bằng lòng hay không đem thân phận bài cho ta mượn? Tô Đồng nhìn đến kia đầu tóc rối bời, không có chút nào vừa mới hăm hở lão nhân tóc trắng. Nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà đối phương chính là không trả lời. Vậy ta không ngại đem ngươi nhóm đều phế, lại mình lấy, ngươi hẳn biết, ta có thực lực này. Tô Đồng nhìn đối phương không muốn cho, tiếp tục mở miệng nói ra, do dự chỉ chốc lát sau. Kia lão nhân tóc trắng cân nhắc liên tục, mới đưa một đạo lệnh bài ném cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy lệnh bài, nhìn thoáng qua, phía trên có 4 chữ, địa sát kiếm phái, còn có cái khác cướp đoạt được đâu. Nó của hắn thân phân bài, Tô Đồng tự nhiên cũng phải cần, bằng không, hắn cũng sẽ không để cho đây địa sát kiếm phái tại đây tích chữ tại thời gian lâu như vậy rồi. Tô Đồng cần bảo đảm không sơ hở tí nào. Toàn bộ tông phái thân phận bài đều muốn ở trong tay. Đến lúc đó chỉ có Xích Hồng Tông đi tới cuối cùng, chính là có thể nâng đỡ mới tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Mà trải qua Xích Hồng Tông nâng đỡ lên tứ tông nhị môn nhất kiếm phái, về sau cũng có thể vì Xích Hồng Tông sử dụng. Đến lúc đó Xích Hồng Tông tại Bắc vực thực lực sẽ càng hơn một bậc. Người có thể không nên quá mức phân rồi. Kia lão nhân tóc trắng cũng là cắn răng nghiến lợi. Tô Đồng không nói gì. Trực tiếp điểm ngón tay một cái. Một đạo linh khí chính là hướng phía kia lão nhân tóc trắng bay đi. Đinh. Kia lão nhân tóc trắng liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Có thể cường đại lực trùng kích, chính là để cho hắn liên tục rút lui. Cuối cùng đánh vào trên đá. Phốc. Một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Tô Đồng chỉ là mắt lạnh nhìn, vẫn là không nói gì. Có mấy lời, hắn đã nói tới rất là rõ ràng, không cần thiết lại nói lần thứ hai. Được, rất tốt. Lão nhân tóc trắng lúc này ôm ngực, hung tợn mở miệng, bất quá chính là đem những cái kia thân phận bài móc ra, ném cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy thân phận bài, kiểm tra một hồi, tổng cộng có 10 cái. Đối với đây địa sát kiếm phái thực lực, Tô Đồng cũng là rõ ràng, nửa ngày nhiều thời giờ, góp nhặt 10 cái thân phận bài, cũng là rất tự nhiên. Cộng thêm địa sát kiếm phái bản thân thân phận bài, tổng cộng 11 cái. Mà lúc này Tô Đồng trên thân, cũng là có 411 cái thân phận bài. Đa tạ, đã như vậy, ta cũng phải tặng ngươi một cái lễ vật. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó linh khí ngưng tụ ra một thanh kiếm đến. Kia lão nhân tóc trắng nhìn đến Tô Đồng động tác, liền vội mở miệng, cái gì đã cho ngươi, còn muốn như thế nào nữa? Địa sát kiếm khí, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng vừa mới kia lão nhân tóc trắng sử dụng chiêu thức. Chỉ có điều Tô Đồng sử dụng, chính là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi phát ra. Trong nháy mắt, linh khí ngưng tụ thành vô số đạo kiếm khí sắc bén, bay thẳng đến kia địa sát kiếm phái tất cả mọi người bay đi. Đây là thay Xích Nguyệt Tông báo thù. Nếu như các ngươi không phục, tùy thời có thể tới tìm ta. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt chính là nhảy đến trên cây, biến mất không thấy. Mà thanh âm kia cũng là chậm rãi truyền đến. Đáng ghét, kia địa sát kiếm phái trưởng lão cũng là giận quát một tiếng, thi triển quyền hạn chống đỡ Tô Đồng kiếm khí, bởi vì vừa mới bị Tô Đồng đả thương, lúc này ngăn cản được có chút phí sức, bị kiếm khí kia tổn thương không ít địa phương. Cái khác địa sát kiếm phái đệ tử cũng giống như vậy, ngăn cản kiếm khí kia thời điểm, một ít không tránh khỏi cũng là để bọn hắn cực kỳ chật vật. Chỉ là tại ngăn cản thời điểm, trong mắt bọn họ kia thần sắc sợ hãi lại là phi thường rõ ràng. Lúc này nội tâm của bọn hắn không thể nghi ngờ là rung động. Vì sao Xích Hồng Tông người sẽ địa sát kiếm khí? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, cụ thể thời gian đổi mới, ta cũng không có định. Không biết mọi người đều là lúc nào giữa đoạn nhìn tiểu thuyết đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.